Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, không phục tới chiến. Nhìn đến, địch nhân cái chữ này, là Hải Lão Tam mong muốn đơn phương A, Bân Ca căn bản là không có thả hắn tại trong mắt. Trong lòng của hắn như thế nghĩ nói, sau đó mới đối, đúng, Vương Bân giới thiệu một chút Hải gia, đương nhiên. Trước đó Hải Lão Tam tìm Vương Bân phiền toái sự tình. Hắn liền tự động lược qua. Vương Bân trực tiếp nói. Không có việc gì. Lần này đấu giá hội sau đó. Chỉ sợ ta tiền cũng muốn xài hết. Đang giàu không có người cho ta đưa tiền đây. Ha ha. Kim Thiên Lộc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn có thể tưởng tượng đến loại này bi thảm tràng diện. Trong lòng mừng thầm. Hoàn hảo rất sớm liền cùng Vương Bân đánh tốt quan hệ. Không phải vậy nhượng Vương Bân nhớ thương trên bọn họ. Vậy coi như buồn bực. Hải Lão Tam không cam lòng nói. Ta là cái gì? Ta là... Hừ, đừng tưởng rằng ngươi tại là thiên tự bao gian. Liền nhất định so với ta mạnh hơn. Không tới cuối cùng, ai thua ai thắng đều nói không chừng. Ta 4.000 linh thạch trung phẩm liền ném đi ở chỗ này. Chỉ cần ngươi tăng thêm một khối, ta tuyệt không còn thêm. Đương nhiên, ta cũng tuyệt đối nhớ thương trên ngươi. Xem đi, vai hề nhảy nhót một cái. Vương Bân lay lay đầu, hướng về phía Kim Thiên Lộc nói ra. Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu Đồng Dạng gật gật đầu. Vương Bân xem điểm các nàng còn có thể không đồng ý sao? Kim Thiên Lộc cũng là một mặt buồn cười. Tâm đạo nhân ra Vương Bân không nhớ thương ngươi liền tốt. Ngươi còn muốn nhớ kỹ nhân ra. Thực sự là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Vương Bân mở ra đối thoại ống. Vui vẻ nói ra. Ha ha. Ngươi nói đúng rồi. Ở tại thiên tự bao gian xác thực không có gì. Đương nhiên. Ta có hay không có thể lý giải là. Không ăn được bồ đào là chua. A, không phục tới chiến. Hoan nghênh ngươi tìm đến ta. Đương nhiên. Nhớ kỹ đem cái này 4.000 linh thạch trung phẩm gói tốt. Nếu như không có đánh làm khoán cụ, ca có thể miễn phí tặng ngươi một cái nhẫn chữ vật. Đến lúc đó nhớ kỹ trang tới liền tốt. Hoa, dưới trận lại sôi trào. Vương Bân lời này thực sự là nói tuyệt a, không che giấu chút nào muốn đánh cướp ý đối phương. Thiên tự một hào phong, Nhất Niệm Tông các đệ tử sắc mặt đen đáng sợ. Hai người này vậy mà nói thiên tự bao gian không có gì không nổi. Thực sự là xem thường người. Có bản lãnh kêu hắn tới đem chúng ta cái này thiên tự đệ nhất hào cầm đi. Chính là, bọn họ đều như thế. Không ăn được bồ đào là chua. Có bản trước đó ăn bồ đào lại nói. Theo ta nói, chúng ta hẳn là đi cho hắn điểm giáo huấn. Thuận liền đem hắn linh thạch đều cướp đi. Ngoặc kép, chính trong lúc nói chuyện. Trước đó ra ngoài nghe ngóng tin tức lấy được đệ tử trở lại. Sư huynh, tin tức nghe ngóng, nói một chút, đến tột cùng là ai như vậy túm, cũng dám tại chúng ta Nhất Niệm Tông trên đầu đạp một cước. Sư huynh đang nói chuyện, mặt liền kéo xuống tới, đen kịt, dù là Vương Bân vị trí gian phòng, nhượng hắn cảm nhận được nguy hiểm, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới phía sau tông môn, hắn cũng không sợ, địa tự một hào phòng, là Hải gia người, Nga. Hải gia tộc này ta có nghe qua, không phải một mực nịnh bợ lấy chúng ta sao? Làm sao sẽ cùng chúng ta đoạt vỗ? Chẳng lẽ không biết ta nhóm tại thiên tự một hào phòng sao? Người sư đệ kia hồi nói, ta hỏi qua, tới là một cái con nhà giàu, bên người mang theo hai đầu chân chó, chắc hẳn cũng không biết nhiều môn như vậy môn từng đạo, cho nên mới nhiều lần mạo phạm chúng ta. Dạng này a. Mặc dù có thể thông cảm được, nhưng phạm sai lầm cũng không thể không có trừng phạt. Không phải vậy lần tiếp theo chỉ biết ăn càng nhiều đau khổ. Thôi, chúng ta Nhất Niệm Tông liền giúp hắn lão tử quản giáo thoáng cái hắn đi. Ha ha ha, sư huynh những lời này tốt. Chúng ta có nghĩa vụ trợ giúp một cái đang trưởng thành thanh niên lạc đường biết quay lại. Chấm ngoặc kép, sư huynh cắt ngang đám người chê cười. Tiếp tục hỏi. Này thiên tự phòng số 4 đây. T. Này nghe ngóng tin tức đệ tử sắc mặt có điểm cổ quái. Nói. Kim Ba Lâu người đều ngậm miệng không nói. Hiển nhiên bị hạ mệnh lệnh, không dám nhấc lên, mặc ta đủ loại làm khó. Vậy mà không có người chịu nói. Cái gì? Sư huynh kinh ngạc, lập tức trầm tư một chút. Tiếp tục hỏi, người có hay không tìm Kim Ba Lâu người phụ trách? Có, người sư đệ kia lên tiếng. Sau đó hừ hừ, nói, này Kim Thiên Phúc nói. Thiên tự phòng số 4 là bọn họ tôn kính nhất khách nhân. Gọi chúng ta đừng động hắn chủ ý. Nếu không không bảo đảm sẽ kinh động bọn họ lão tổ tông. Hừ, bọn họ dám rời ra lão tổ tông. Cái này tính là gì? Có thể cùng chúng ta nhất niệm tông so sao? T, người sư huynh kia mãnh rút một hơi. Người khác không biết Kim gia lão tổ tông là chuyện gì đây? Hắn lại vẫn cứ tại cơ duyên xảo hợp phía dưới. Biết một cái này sự thực. Kim gia lão tổ, liền là nhất niệm tông cao nhân. Cụ thể là vị nào? Ngay cả hắn cũng không biết. Cho nên nói, Kim gia cùng nhất niệm tông ở giữa quan hệ kỳ thật rất vi diệu. Đại khái liền là bởi vì Kim gia lão tổ là nhất niệm tông chức cao quyền nặng nhân vật. Những người khác không biết. Nhao nhao phẫn nộ nói. Vậy mà như thế khiêu khích chúng ta, nhất định muốn báo cáo cho tông môn, nhượng tông môn tới tiễu trừ. Hừ, mặc kệ là người như thế nào, dám khiêu khích chúng ta nhất định phải chết. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, sư huynh chừng đám người một cái, liền không nói thêm nữa. Mặc kệ chàng trên là dạng gì thế cục, phòng Hắc Quý một mực đều là khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Địa tử phòng số 2 công tử ra giá 4.000. Còn có cao hơn cái gì? 4.000 lần thứ nhất. Lần thứ hai. Có. Ai nói không có. 401. Vương Bân thêm một khối. Ý tứ rất rõ ràng. Liền là trực tiếp khí biển chết lão tam. Hắn ra giá hoàn tất. Còn không đau không ngứa nói ra. Ai nha nha. Mới vừa giống như có người nói qua. Ta chỉ cần một tăng giá liền không còn cạnh tranh. Không biết một ít người có phải hay không nói chuyện liền giống như đánh giấm vang đây. Hải lão tam khí đến lỗ mũi đều sai lệch. Đáng thương nhìn xem bản thân phụ thân. Chủ nhà họ Hải sắc mặt xoát bạch. Giờ khắc này vậy mà giống như là hàng tuổi. Lắc đầu thở dài nói. Thôi, Hải lão tam ngũ quan đều vặn vẹo. Nhưng cũng chỉ có thể an tĩnh lại. Thuận liền an ủi bản thân phụ thân nói. Đã dạng này. Liền giữ lại linh thạch, đợi chút nữa nhìn xem còn có cái gì đi. Nói không nhất định có càng tốt đây. Ân, chủ nhà họ Hải lên tiếng, nhưng trong lòng là không ôm bất kỳ hy vọng gì. Vương Bân đắc ý uống trà, uống xong còn trêu ghẹo nói. Người này thật đúng là khôi hài, tăng thêm một khối cũng không cần. Hắc hắc, nhìn đến ca vẫn đủ vận khí. Này là... Hải lão tam có thể có ngươi như thế có tiền sao? Buồn cười là, chấm ngoặc kép, Kim Thiên Lộc đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đưa tới, cười hì hì, nói, Bân ca ngài là không biết, cái này hàng, một mực đều tại chế nhạo lấy, ngài là một cái huyễn phú thiếu niên. Gì? Vương Bân sửng sốt một chút, hỏi, ta lúc nào huyễn phú? Ca thế nhưng là rất điệu thấp. Ngay cả khen thưởng tiểu đệ, cũng chỉ là khen thưởng một khối linh thạch mà thôi. Kim Thiên Lộc ánh mắt cổ giống như chuông đồng một dạng. Cái này khen thưởng một chuyện, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Giờ phút này nghe xong, vừa ra tay liền là một khối linh thạch. Chẳng lẽ Bân ca ngài không biết linh thạch chân quý sao? Hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lại coi là Vương Bân dùng tới khen thưởng tiểu đệ là hạ phẩm linh thạch. Dùng Vương Bân hiện tại xuất ra nhiều như vậy linh thạch trung phẩm. Khen thưởng dùng hạ phẩm linh thạch thật có khả năng. Nhưng nếu như nhượng hắn biết, Vương Bân cầm tới khen thưởng tiểu đệ, lại là từng khối linh thạch thượng phẩm. Này tuyệt đối sẽ nhượng hắn hô to con mẹ nó. Bân ca thu ta làm tiểu đệ đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.